Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, ra mặt. Sư đệ, ngươi tên là gì? Đỗ Biến đã từ nội tâm chỗ sâu tin tưởng cùng tiếp nhận cái này, sư đệ. Hắn mang theo nụ cười ấm áp, đây là sư tôn quan môn đệ tử, mà lại cũng là sư tôn di thế đệ tử. Cho nên, hắn có trách nhiệm chiếu cố tốt người sư đệ này. Ta gọi Thạch Hạo. Đỗ Biến không khỏi sững sờ. Ngươi chính là cái kia Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng. Trong Lăng Thiên Học Viện, hẳn là chỉ có ta một người gọi Thạch Hạo đi. Ha ha, muốn không nghĩ tới ngươi đúng là sư đệ của ta. Đỗ Biến cười to, chính là lấy thân phận của hắn cũng nghe nói qua tên Thạch Hạo. Đây thật là một cái siêu cấp thiên tài, rõ ràng là Thiên Cung Học Viện học viên, lại làm cho Lăng Thiên Học Viện đỉnh cấp thiên tài đều là nhiều lần hổ thẹn. Thạch Hạo đem Hàn Đông chuyện bị đánh nói một lần, để Đỗ Biến lập tức liền lộ ra vẻ giận dữ, lại dám hướng sư đệ của hắn thiết sáo, mà lại lợi dụng vẫn là hắn chủ trì Đao Vương Cung. Còn có, thiên tài yêu nghiệt như thế. Lại có thể có người còn không thu vào trong học cung. Người người đều có tư tâm, cái này rất bình thường. Nhưng vì tư dục, lại không để ý hiện tại nhân loại đang cùng nguyên tố sinh vật ác chiến đại cục. Bóp chết thiên tài như thế, cái này thật quá mức. Hừ, sư đệ, ta sẽ giúp ngươi trừng trị bọn hắn. Đỗ Biến nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, không cần sư huynh xuất thủ. Chỉ cần sư huynh tại thời điểm mấu chốt vì ta chống đỡ giữ thể diện là đủ. Đỗ Biến sững sờ, sau đó bật cười nói. Được, vị sư đệ này còn nhỏ, cho nên khó tránh khỏi có người tuổi trẻ lòng hư vinh. Bất quá, đây là sư tôn nhỏ nhất đệ tử, cũng là kế thừa y bát đệ tử. Hắn làm sao đều muốn nể tình. Thạch Hạo đạt thành mục đích. Liền thối lui ra khỏi doanh địa, về tới học viện, hắn vẫn là không có cái gì động tĩnh, để trong học viện người đều là đối với hắn càng thêm xem thường. Bị từng cái học cung cự tuyệt tiếp nhận, không có biện pháp, thủ hạ tiểu đệ bị nhục nhã, hắn kẻ làm lão đại này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể không bị xem thường sao? Thế nhưng là, cái này cũng rất bình thường. Thạch Hạo bất quá là nho nhỏ chú vương đình, chẳng lẽ hắn còn có thể xông vào Đao Vương Cung sao? Cho nên, chuyện này từ phát sinh bắt đầu, liền đã chú định Thạch Hạo không có khả năng viên mãn kết thúc. Tả hữu đều là mất mặt, khác biệt ở chỗ, can thiệp vào mà nói, chẳng những mất mặt, còn có thể chịu một trận đánh. Hai ngày sau đó, Đỗ Biến từ nguyên tố địa quật trở về, có thể hành động, Thạch Hạo hướng về Đao Vương Cung đi đến, tốc độ không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh, hắn hiện tại thế nhưng là trong học viện nổi danh nhân vật mặc dù chưa chắc là thanh danh tốt người. Biết hắn tự nhiên rất nhiều, gặp hắn một đường đi hướng Đao Vương Cung, ai cũng ở phía sau đi theo, chẳng lẽ... Thạch Hạo muốn vì Hàn Đông ra mặt. Ha ha, Đao Vương Cung cao thủ nhiều như mây. Ngươi một cái nho nhỏ chú Vương Đình chạy tới. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Đây chính là ngươi tự tìm. Tất cả mọi người là cười lạnh. Thạch Hạo tại Thiên Cung Học Viện thời điểm liền cho Lăng Thiên Học Viện khó xử. Hiện tại ngươi đã đến Lăng Thiên Học Viện không biết điều làm việc. Ngược lại vừa đến đã phản cho bọn hắn đến cái hạ mã uy. Thật sự cho rằng không thu thập được ngươi. Không bao lâu, Thạch Hạo liền đi tới Đao Vương Cung trước cửa. Đây là một mảnh rất lớn quảng trường. Đao Vương Cung liền đứng sừng sững ở quảng trường đằng sau. Hai phiến cửa cung cao có 10 trượng. Cảm giác áp bách 10 phần. Thạch Hạo, ngươi chạy tới làm gì a? Một tên Đao Vương Cung học viên lập tức tiến lên đón. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chúng ta Đao Vương Cung đã cự tuyệt sự gia nhập của ngươi. Ngươi liền xem như quỳ xuống đến năn nỉ, chúng ta cũng sẽ không thu nạp ngươi. Ha ha ha, nghe nói như thế, tất cả mọi người là cười to. Xoát, một đạo kiếm quang giơ lên, hướng về kia học viên chém đi qua. Học viên kia kinh hãi, vội vàng lui, có thể đã muộn. Kiếm quang xẹt qua, trên mặt của hắn lập tức nhiều một vết thương, máu tươi rỉ ra, nhỏ giọt cần cổ. Một kiếm này nếu là dùng sức lại lớn một chút, đầu của hắn liền bị chém làm hai nửa. Học viên kia hoảng hốt, hướng về xuất kiếm phương hướng nhìn lại. Đây là một tên nữ tử, đẹp như thiên tiên, nhưng bây giờ lại là mặt hàm sát ý. Xin lỗi, ông nam tình lạnh lùng nói ra, dám nhục nhã phu quân của nàng, thật sự cho rằng nàng không tồn tại sao? Ông sư muội, sao là lớn như vậy hỏa khí? Một tên thanh niên áo trắng đi ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Bùi Tử Nguyên, ông nam tình đôi mắt đẹp có chút siết chặt. Đây là Đao Vương cung cao thủ, mặc dù không kịp Hùng Bân, nhưng cũng là nhóm lửa hương hỏa tồn tại, tuyệt không phải hạng người bình thường. Bùi Tử Nguyên nhàn nhạt nhìn xem ông nam tình, trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Đây chính là tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ tư mỹ nữ, mà nhóm lửa hương hỏa đằng sau, nàng càng nhiều một loại tôn quý khí tức, để nàng càng lộ vẻ hoa lệ. Như vậy giai nhân, ai không muốn chiếm mà cũng có. Hướng phu quân ta xin lỗi. Ông nam tình không tiếp tục nhìn Bùi Tử Nguyên, mà là hướng về trước đó người học viên kia cường điệu. Cái gì? Nghe được ông nam tình mà nói, tất cả mọi người là kém chút té ngã. Nàng thế mà lập gia đình. Trời ạ, đây chính là trên tuyệt sắc bảng giai nhân a, thế mà đã trở thành vợ người rồi. Hơn nữa còn là Thạch Hạo. Đám người nhìn về phía Thạch Hạo, càng lộ vẻ phẫn nộ. Bùi Tử Nguyên cũng là không thể tiếp nhận. Như thế thiên tiên giống như người lại là Thạch Hạo nữ nhân. Nghĩ đến đẹp như vậy nữ tử lại có thể bị Thạch Hạo tùy ý đùa bỡn. Hắn liền bỗng nhiên sinh nộ khí, có một loại muốn hủy thiên diệt địa xúc động. Ông sư muội, kẻ này mạnh mẽ xông tới ta Đao Vương cung, vì sao muốn ta Đao Vương cung học viên nói xin lỗi? Hắn đè ép lửa giận, hướng về ông nam tình nhàn nhạt hỏi. Hiện tại, hắn chèn ép Thạch Hạo tâm tình càng thêm bức thiết, nhất định phải hào hào mà nhục nhã ra hỏa này. Xoát. Ông nam tình nhưng không có cùng hắn nói nhảm. Người ta rõ ràng liền muốn nhục nhã Thạch Hạo, nói cái gì đều là uổng phí. Cho nên, nàng trực tiếp xuất thủ. Một kiếm quét tới, diệu động trời cao. Nàng có thể không chỉ là cái mỹ nữ, võ đạo thiên phú cũng là kinh người. Nếu không lại thế nào có thể trở thành Thiên Cung học viện năm cự đầu một trong. Dù là đặt ở Lăng Thiên học viện, nàng cũng có thể ở trong bổ thần miếu đứng vào 20 vị trí đầu. Bùi Tử Nguyên không dám khinh thường, vội vàng cũng rút đao mà ra, hướng về ông nam tình nghênh kích mà đi. Đinh đinh đinh, hai người triển khai đại chiến, đao khí kiếm khí tung hoành. Còn tốt, quảng trường này có trận pháp bảo hộ, mà lại lát thành vật liệu đá cũng phi phàm thạch, không gì sánh được kiên cố. Hoàn toàn chống lên hai tên bổ thần miếu cao thủ kịch chiến. Thạch Hạo nhanh chân mà đi. Trước đó tên kia hướng hắn quát tháo học viên lập tức ngăn cản đi lên. Dừng lại, bành. Thạch Hạo đấm ra một quyền, đem người kia đánh bay ra ngoài. Rất tốt, thấy cảnh này, vô luận là Đao Vương cung hay là mặt khác học cung học viên, đều là lộ ra cười lạnh. Chạy đến Đao Vương cung, còn dám chủ động xuất thủ. Đây là tội lớn. Sau đó, Đao Vương cung dù là phái ra cao thủ đem Thạch Hạo nặng nề mà đánh lên một trầu, học viện phương diện cũng sẽ không xử phạt. Thạch Hạo làm càn trước đây a. Thạch Hạo, người thật sự là phách lối đến quá mức a. Lại có một tên thanh niên đi ra, thân mang màu vàng trang phục, dáng người thon dài. Sau đầu lại có một vòng màu tím vầng sáng, để hắn lộ ra không gì sánh được cao quý. Dương Khanh Thần, Đao Vương cung ba đại cao thủ một trong. Đám người nhao nhao nói ra, cười lạnh chi ý càng tăng lên. Đao Vương cung hết thảy có ba tên nhóm lửa hương hỏa bổ thần miếu. Theo thứ tự là xếp số một Hùng Bân, sau đó liền Dương Khanh Thần cùng Bùi Tử Nguyên. Hai người sau thực lực tại san san với nhau, dù có chênh lệch cũng không rõ ràng. Hiện tại, Bùi Tử Nguyên bị ông Nam Tình cản lại, vậy Dương Khanh Thần lại phải làm sao cản? Đám người nhìn về phía Thạch Hạo, cửa ải khó khăn này hắn khẳng định qua không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.